Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chấp Kiếm Giả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là chủ thành của Thất Huyết Đồng gần như đã xây dựng thành công, và Hứa Thanh thì cũng thu được không những là bảo vật và cả pháp thuật, cộng thêm với một môn bí thuật rất là kinh khủng tầm từ chỗ sư phụ hắn là Thất Gia. Như vậy là trong lúc bất chi bất giác, Hứa Thanh bây giờ đã trở thành gọi là nhị thế tổ con mẹ rồi, mà anh em chúng ta mãi gọi là theo dõi hành trình của Hứa Thanh mà không biết. Hắn bây giờ vừa là đệ tử của tông chủ nha, Thất Gia bây giờ đã là tông chủ của Thất Huyết Đồng, lại vừa là coi như cháu rể của tông chủ luôn. Đấy là cô nàng Đinh Tuyết thì có phải là cháu mà gọi vợ của ông tông chủ này là gì không? Thì có phải nó là cháu rể của tông chủ không? Ngoài ra thì nó còn là có một ông ngoại vợ làm lão tổ, thì cái bà mà vợ của ông Thất Gia ấy lại là con gái của lão tổ Thất Huyết Đồng, thế nên thằng này nó là có ông ngoại vợ để làm lão tổ. Ngoài ra thì còn có bà của Ngôn Ngôn kia cũng là một cao thủ quy hư nữa, nên bây giờ dạng như kiểu Hứa Thanh bây giờ đang ngậm thìa vàng rồi đấy. Bây giờ là có thể là gọi là đi ngang ở trong Thất Huyết Đồng mà không thằng nào dám càn rỡ các kiểu. Nếu nhưng mà kiểu tính nết thằng này nó không chú ý chừng cái đấy, thằng này bây giờ đổi vai cho Tam Điện Hạ xem, một phát con mẹ lên mây luôn. Thế bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Tam gọi Hứa Thanh đến để làm gì. Trương Tam vẫn cứ ngồi xổm trên cái đống hoàng hóa như cũ, còn đội trưởng cũng đồng dạng ngồi bên cạnh mà ăn táo. Trước mặt bọn họ chính là Hoàng Nham, hình như Hoàng Nham đang cẩn thận dặn dò Trương Tam một vấn đề gì đó. Trong tay của Hoàng Nham còn cầm theo cây đèn của nhân ngư tộc mà đã mua từ chỗ Hứa Thanh, đều là người quen cả. Hứa Thanh vừa đến thì ba người đều lên tiếng chào. Đội trưởng thì cười ha hả, trong mắt Trương Tam thì lóe lên ánh sáng, mà Hoàng Nham thì vỗ bụng, quét mắt nhìn qua trên người Hứa Thanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Hứa Thanh, nghe nói bây giờ người đã có hai ngọn mệnh đăng rồi, ha hả, chúc mừng nha. Hoàng Nham vui vẻ cười nói, ta bấm ngón tay tính toán, mấy ngày trước người có đi tới chỗ sư phó và còn lấy được đồ tốt. Đến đây, Tiểu Thanh, lấy ra cho sư huynh xem qua một chút, sư huynh giám định và thưởng thức giúp người. Người chớ có bị lão đầu tử kia làm cho bối rối. Đội trưởng ho khan một tiếng, lập tức mở miệng khuyên nhủ Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng, hắn nở nụ cười với Hoàng Nham, sau đó chú ý tới là trên người của Trương Tam. Nói là muốn kiến tạo một chiếc pháp thuyền mới. Lại nổ tung rồi sao? Ngươi có cảm giác được là chỗ thiết kế, phần tham dự của ta bên trong đó không? Thái độ của Trương Tam có chút khác thường, không hề bất ngờ về việc pháp thuyền của Hứa Thanh lại tiếp tục nổ tung, mà hào hứng bừng bừng nói về một chuyện khác. Hứa Thanh nhớ lại một chút, sau đó liền lắc đầu. Không thể nào, chẳng lẽ ta thiết kế sai ở chỗ nào rồi sao? Trương Tam có chút buồn bực, sau khi suy tư liền quyết định lần này phải làm cho nó càng thêm dễ kích hoạt hơn, sau đó liền lấy ra một phong thư từ trong túi đưa cho Hứa Thanh. Ngươi hẳn là nhớ rõ những người đồng kỳ năm đó cùng nhập tông chứ? Có một người gọi là Lý Tử Mai, về sau ta đã điều nàng vào trong vận chuyển ti. Nha đầu kia đặc biệt cố gắng và nghiêm túc, nhưng mà nàng sống cũng không dễ dàng, Trương Tam cảm khái. Nhưng lần trước có ba thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn tới Thất Huyết Đồng khiêu chiến, trong lúc vô tình nhìn thấy nàng, về sau không biết bọn họ đã nói như thế nào cùng với tông môn, cuối cùng đã chạy tới đây dẫn nàng đi, còn nói là thể chất của nàng rất thích hợp với việc tu luyện thuật pháp của Thái Ti Tiên Môn. Đội trưởng lập tức lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, Hoàng Nham cũng quay qua nhìn tới, nhưng Hứa Thanh chỉ bình tĩnh cất phong thư vào túi chữ vật mà không đọc. Lúc này trong đầu hắn bỗng hiện ra hình bóng của thiếu nữ nhập môn cùng với mình lúc trước, nhớ tới hình ảnh ở bên ngoài nhà hàng, nàng muốn đóng gói thức ăn thừa mang đi liền bị tiểu nhị quở trách, xấu hổ đến mức toàn thân run rẩy. Lúc này Hoàng Nham bỗng thấy sắc trời đã không còn sớm, vì vậy lần nữa dặn dò Trương Tam một chút. Trương Tam sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta chế tạo cho thật tốt, đã sắp tới ngày quen biết thứ 3344 của ta và sư tỷ. Ta không dám tặng vật phẩm quá mức quý trọng, như vậy sư tỷ sẽ nghĩ nhiều, chỉ có thể tặng cái này thôi. Ngươi giúp ta truyền ngọn lửa bên trong cái đèn này vào bên trong cây châm. Ta muốn dùng lễ vật này để tặng cho sư tỷ. Trương Tam nghe vậy, liền vỗ ngực cam đoan là không có vấn đề. Sau đó Hoàng Nham liền thở dài than vãn. Ai, các người nói xem, Vì sao Thất Huyết Đồng chúng ta phải tới nơi đây chứ? Nam Hoàng Châu không phải là rất tốt sao? Phải không Hứa Thanh? Ngươi cũng muốn trở về Nam Hoàng Châu đúng không? Chúng ta đi khuyên sư tỷ, kêu nàng cùng nhau trở về đi. Hứa Thanh nghe vậy liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, mà đội trưởng ở bên cạnh cũng đồng dạng thở dài, ăn xong quả táo lại móc ra một quả lê. Nói tới Nam Hoàng Châu thì ta liền cảm thấy thật là đau lòng. Lúc trước ta có một kế hoạch lớn, còn là chuẩn bị rất lâu vì cái kế hoạch này, còn không tiếc đi tới tỉnh báo ti để làm tài liệu, mắt thấy là sẽ chuẩn bị hành động. Ai xa, mà thôi vậy, coi như là Viêm Hoàng có vận khí tốt đi. Kế hoạch lớn của ngươi có liên quan đến Viêm Hoàng sao? Ngươi muốn làm cái quỷ gì vậy? Hoàn Nham vốn dĩ là muốn rời đi, nghe vậy liền cảm thấy hiếu kỳ dừng lại hỏi. Hứa Thành cũng nhìn sang, đội trưởng liền ho khan một tiếng. Kế hoạch của ta là đi tới hang ổ của Viêm Hoàng lấy chút đồ vật, nhưng đáng tiếc đã bị bỏ qua rồi. Bất quá bây giờ ta đã có một kế hoạch mới. Hoàng Nham liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, dứt khoát không đi nữa, hình như muốn xem tiếp theo đội trưởng sẽ nói cái gì. Đội trưởng nhìn quanh một vòng, sau đó đè thấp giọng, mở miệng với bọn người Hứa Thanh. Các người có biết chấp kiếm giả không? Trương Tam thì mờ mịt, Hứa Thanh cũng mờ mịt. Hôm ấy Thánh Quân Tử cũng có nhắc tới cái này, nhưng gã chỉ thầm nhủ trong lòng cho nên Hứa Thanh cũng không biết chấp kiếm giả là cái gì. Hoàng Nham trừng mắt nhìn tới cũng lộ ra vẻ mờ mịt nốt. Đội trưởng có chút hoài nghi liếc nhìn qua Hoàng Nham, y cảm thấy biểu hiện của tên mập này có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều mà lập tức thấp giọng nói. Chấp kiếm giả là cách xưng hô của thành viên chấp kiếm bộ, một trong những nhánh của Huyền Ngũ Bộ, tổng bộ của nó nằm ở Hoàng Đô Đại Vực, phía dưới có 7 cung, 7 quận, mỗi một cung thì lại phân bố ra một số đình. Nghênh Hoàng Châu cũng có một cái gọi là chấp kiếm đình. Gia nhập vào chấp kiếm đình trở thành chấp kiếm giả, liền có thể không bị quy tắc của tông môn ràng buộc nữa. Chỉ cần người không có phản bội nhân tộc, thì dù cho phản bội cái gì cũng không sao. Nói trắng ra là, nếu như người trở thành chấp kiếm giả, người liền sẽ trở thành một người cao cấp của nhân tộc, người sẽ là hệ thống chính thống của Hoàng Vực, được hưởng công ăn lương. Mặc dù Huyền U Cổ Hoàng đã đi tới Thánh Địa, nhưng hoàng uy của ngài thì vẫn tồn tại như trước. Đối với ngoại tộc mà nói, ngọn cờ lớn này của nhân tộc vẫn có lực uy hiếp rất mạnh. Nếu như người trở thành chấp kiếm giả, thấy ai không vừa mắt là có thể trực tiếp bắt người. Nhìn ai không vừa mắt nhưng đánh không lại, người cũng có thể truy nã gã. Nhưng cái truy nã này, nó không giống với truy nã của tông môn. Cái này chính là truy nã của toàn bộ nhân tộc. Người thấy Lăng Vân lão tổ khó chịu sao? Truy nã lão. Mà đối với ngoại tộc thì càng có thể trực tiếp chấn áp. Ai cũng không dám đụng tới ngươi. Đụng tới ngươi chẳng khác nào là giết quan, trực tiếp rơi đầu ngay. Huống hồ khi đã trở thành cấp chấp kiếm giả, còn có thể tu hành bí pháp Huyền U. Nghe nói cái bí pháp này là vô cùng lợi hại. Trước kia có người đã dùng bí pháp này đánh ra một kiếm, xém chút là chém chết cả Viêm Hoàng. Hoàng Nham nghe vậy thì sững sờ, thân sắc của Hứa Thanh thì vẫn như thường. Hắn đã quen với phương thức nói chuyện của đội trưởng rồi. Tổng thể thì y sẽ luôn cố làm ra vẻ mê hoặc huyền bí. Nhìn thấy biểu cảm này của Hứa Thanh, đội trưởng liền nhớn lông mày lên. Tiểu Thanh, dạo gần đây ta thăm dò được một tin tức, đó là Thánh Quân Tử vẫn không có chết. Không biết Lăng Vân lão tổ đã dùng bí pháp gì, hình như đã phải tiêu hao đại giới thật lớn, thậm chí còn mời cả Minh Chủ ra tay trợ giúp, cuối cùng cứu được mạng sống của gã. Nhưng có để lại tai họa ngầm hay không thì ta không rõ. Mà ta tìm hiểu được, gã không hề bởi vì thua ngươi mà tan vỡ tâm trí, bây giờ đang bế quan, muốn trùng kích đoàn mệnh hỏa thứ năm. Hứa Thành nghe xong vẫn bình tĩnh, chỉ là trong mắt bỗng có tia hàn mang lóe lên. Nếu như ngươi trở thành chấp kiếm giả, hạ xuống một đạo mệnh lệnh, Thánh Quân Tử sẽ phải lập tức đái ra quần. Kế hoạch của ta chính là trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng ăn xong trái lê, lại lấy ra một quả quýt mạnh mẽ cắn cả vỏ. Vậy thì sau này khi ta làm đại sự, ai dám làm cho ta tàn phế, ta liền đại biểu nhân tộc chế tài kẻ đó. Vậy làm sao để trở thành chấp kiếm giả được? Trương Tam động tâm hỏi. Chấp kiếm giả họ tuyển người cực kỳ nghiêm khắc, tuyển ưu ở trong ưu, mỗi 10 năm chỉ có 5 cái danh ngạch. Theo ta tính toán thời gian thì cuộc tuyển chọn lần này cũng không còn xa nữa. Mà chấp kiếm đình ở ngay trong Thái Sơ Ly U Trụ, trong khoảng thời gian này ta sẽ chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ nói cho các người biết. Đội trưởng nói xong liền đứng dậy vỗ đít, phất tay về phía ba người Hứa Thanh, sau đó rời khỏi vận chuyển ti. Hoàng Nham cũng rời đi, Hứa Thanh thì ở lại thương nghị và Trương Tam một chút chi tiết về việc luyện chế pháp tuyển. khi mặt trời lặn xuống thì hắn cũng rời khỏi chỗ này. Cùng lúc đó thì ở bên trong Lăng Vân Kiếm Tông của Liên minh Bát Tông, ở trong một cái bí địa được vô số trận pháp bao phủ, bên trong nơi này tồn tại một cái hồ đầy máu. Bên trong hồ máu đang có người đau khổ gào thét. Trong này ngày đêm đều chuyển ra những tiếng kêu rên. Bốn phía của hồ máu có 8 thanh cổ kiếm cực lớn được dựng đứng quây chung quanh. Trên mỗi thanh cổ kiếm đều có một người đang khoanh chân ngồi, nam có nữ có, tuổi tác thoạt nhìn đều là không nhỏ. Tu vi tràn ra càng là chấn động của Nguyên Anh. Bọn họ hợp lực để thôi phát cổ kiếm, khiến cho cổ kiếm tràn ra từng đạo kiếm khí, hóa thành một cái mặt võng bằng kiếm khí chấn áp về phía hồ máu bên dưới. Phía trên cái mặt lưới bằng kiếm khí kia còn có hư ảnh của một đầu kim ô cực lớn đang hấp thụ về phía hồ máu. Bên cạnh còn có một lão giả đang nổi trôi lơ lửng, chính là Lăng Vân lão tổ. Lão nhìn qua hồ máu ở phía dưới mà sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút đau lòng, nhẹ giọng thì thào: "Tồn nhi, ngươi dáng kiên trì thêm một chút đi. Độc mà tên dân đen kia hạ thủ quá mức đặc thù, già già đã nghĩ hết biện pháp cũng không có tác dụng, không cách nào làm cho ngươi khôi phục, ngay cả duy trì sinh cơ cho ngươi cũng đã là cực hạn, chỉ có thể mượn hư ảnh từ công pháp hoàng cấp của minh chủ gieo xuống sinh cơ nồng đậm trong cơ thể ngươi, khiến cho nó thời khắc phát huy mới có thể cân bằng với độc chất trong cơ thể của ngươi." Nhưng mà như vậy cũng có thể nhìn ra tên dân đen kia đã nhận được tạo hóa không nhỏ. "Tôn nhi, ngươi tên là Thánh Quân, chính là đại biểu cho quang minh, sinh ra là đã có dị tượng, nhất định sẽ đi lên con đường của cổ hoàng. Ngươi không thể từ bỏ, phải kiên trì đoạt lại ánh sáng đã từng thuộc về ngươi. Hết thảy những thứ của hắn rồi cũng sẽ thuộc về ngươi hết." Bên trong hồ máu thình lình có một người giống như khô lâu, toàn thân máu thịt chỉ còn chưa tới 3 thành, bộ dáng vô cùng dữ tợn, đồng thời cũng không ngừng có tiếng kêu rên từ trong cỗ khô lâu này chuyển ra, trong mắt có vô tận điên cuồng. "Hứa Thành, ta muốn ngươi phải chết." Rốt cuộc Thất Huyết Đồng đã xây dựng xong toàn bộ chủ thành. Theo đám người lần lượt được truyền tống tới thì nhân khẩu của chủ thành lúc này mặc dù không bằng chủ thành ở bên Nam Hoàng Châu, nhưng số lượng đệ tử của 138 tông trong liên minh là rất đông, mà bọn họ tự nhiên cũng có hứng thú rất lớn với tòa thành trì mới được xây dựng này. Vô luận là người tới kinh doanh hay tới mua đồ vật hoặc là tới để kết giao đều khiến cho tòa chủ thành mới xuất hiện này trở nên vô cùng hối hả và náo nhiệt. Cùng lúc đó từng ty trong chủ thành cũng xuất hiện sự điều chỉnh và tinh chỉnh nhân sự, mà Hoàng Nham thì vẫn làm trong Hoa Tiêu ty như trước. Nhị sư tỷ mà y yêu thích thì đảm nhiệm phó ty của tuần bộ ty. Cái ty này cũng phù hợp với tính cách của nhị sư tỷ, nàng cũng có lực trấn nhiếp nhất định đối với bọn đạo trích. Mặt khác trong tông còn thiết lập thêm một số bộ phận ty để đồng bộ với những tông khác trong liên minh, ví dụ như là thương vụ ty. Để quyết định độ mạnh yếu của một thế lực, ngoại trừ chiến lực ở cao tầng và pháp bảo cấm kỵ ra, còn có một nhân tố rất trọng yếu, đó chính là vấn đề tài phú. Vô luận là bất kỳ địa phương nào thì đạo lý này đều chuẩn, chỉ cần là tổ chức quần cư có hệ thống thì đều sẽ là như vậy. Cho nên thương vụ ty cũng thuận lý thành chương mà được ra đời. Ty này sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ thương vụ trong ngoài Thất Huyết Đồng. Thất gia đã khâm điểm tam đệ tử của lão đảm nhiệm chức phó ty của cái ty này. Về phần Hứa Thành và đội trưởng, thất gia cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ không tệ, cho nên đã an bài cả hai vào trong một cái ngành quan trọng nhất sau khi Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh, đó là An Phòng Đặc Ty. Danh tự này có chút không giống với phong tục của Nam Hoàng Châu, tràn đầy ý vị của liên minh. Tên đầy đủ của nó là An Toàn và Phòng Hộ Đặc Biệt Ty, mà không phải chỉ có Thất Huyết Đồng, có An Phòng Đặc Ty, 7 tông khác của liên minh đều có. Tất cả là một cái tổng thể và cần tiếp nhận tổng bộ điều phối. Đồng thời bất kể đối nội hay đối ngoại thì ty này cũng có trách nhiệm quản lý cực kỳ rộng lớn, mà ty trưởng của ty này chính là do Lục Gia đảm nhiệm. Phó ty thì chỉ có 2 người, một là đội trưởng, một là Hứa Thanh. Lục Gia ngày thường sẽ mặc kệ, trao toàn quyền cho cấp dưới, hoàn toàn là giao cho Hứa Thanh và đội trưởng chịu trách nhiệm mọi việc. Mà địa điểm của ty cũng được xây dựng ở gần 8 cây cầu lớn ở gần chủ thành Thất Huyết Đồng. Tổng thể nhìn lại thì có bộ dáng giống như một cái hình tam giác. Bên trong có trên 100 lầu các, từng tòa lầu các đều có một cái sân không nhỏ, độc lập riêng biệt, nhưng cũng là thuộc về tổng thể. Đồng thời còn phân ra một số tiểu ty, còn có hơn 3.000 đệ tử từ các phong của Thất Huyết Đồng được an bài tới đây nhậm chức. Một nửa bên trong đều từng đã là đội viên của bộ hung ty, tiểu tử câm cũng nằm trong số đó. Trên đường Hứa Thanh đi tới để nhận bổ nhiệm, hắn nghĩ tới là mình lại sắp ở trong cùng một ngành với đội trưởng, cho nên liền ghé qua một sạp trái cây ven đường mua vài quả táo, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khi đi ngang qua một nhà tiên trì mới mở, hắn bỗng nhìn thấy cố nhân, chính là Từ Tiểu Tuệ. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh, Từ Tiểu Tuệ liền vui vẻ chào hỏi, còn đưa cho hắn một khối ngọc giản. Hứa sư huynh, cái tiên trì này là do ta và một người bạn tốt cùng nhau mở ra để làm nghề phụ. Nếu ngươi rảnh rỗi có thể tới đây, cầm khối ngọc giản này thì sẽ không mất phí. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, chú ý đến sau lưng của Từ Tiểu Tuệ còn có một cô gái khác, đó chính là mật thám của hắn. Tiền mà Từ Tiểu Tuệ mở tiệm là Hứa Thanh kêu mật thám của mình góp vào. Ở trong cái thế đạo này, Hứa Thanh cảm thấy rất ít người có ân tất báo. Mặc dù tu vi và tư chất của Từ Tiểu Tuệ thì chưa đủ, nhưng phẩm tính lại rất tốt. Hắn cảm thấy nếu như mình đủ khả năng thì có thể giúp đỡ cho một chút. Vì vậy sau khi nhận lấy ngọc giản, Hứa Thanh liền rời đi, một đường đi tới cửa lớn của an phòng đặc ti. Bái kiến ty trưởng. Đội viên canh cửa của an phòng đặc ti cung kính bái kiến, trong mắt còn có vẻ cuồng nhiệt, bọn họ đều là đội viên của bộ hung ty trước đây. Hứa Thanh nhẹ gật đầu rồi đi vào an phòng đặc ti, một đường chứng kiến phần lớn đều là người quen, thậm chí còn nhìn thấy cả Đinh Tiêu Hải. Người đó năm xưa muốn một lòng trở thành đệ tử hạch tâm, sau khi thu được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến ở Nhân Ngư Đảo, lại tấn thăng trúc cơ. Một khắc mà Đinh Tiêu Hải nhìn thấy Hứa Thanh, trong thần sắc của gã cũng lộ ra cảm giác phức tạp khó mà hình dung. Gã nhìn Hứa Thanh, cúi đầu xuống thật sâu, bái kiến ty trưởng. Hứa Thanh nước mắt nhìn qua Đinh Tiêu Hải, tư chất của đối phương quả thực không tầm thường, bây giờ đã có một đoàn mệnh hỏa, mà pháp khiếu cũng đã mở đến khoảng 40. Trong thời gian mấy năm mà làm được điểm này thì đã không phải là người bình thường. Nhưng Hứa Thanh cũng không thích gã. Trông thấy người này là Hứa Thanh lại nhớ tới Chu Thanh Bằng. Nhưng mà mỗi người đều có cách sống của chính mình. Thế nên sau khi nhìn qua, hắn liền thu hồi ánh mắt mà đi về phía xa. Đinh Tiêu Hải im lặng nhìn Hứa Thanh rời đi, đáy lòng thở dài một tiếng. Gã biết rõ việc của Chu Thanh Bằng, nhưng gã vẫn cảm thấy là mình không làm gì sai. Thân ở trong thời loạn thế, mỗi người đầu tiên thì sẽ phải nghĩ tới bản thân mình trước. Hứa Thanh đi một đường tới trung tâm của an phòng đặc ti, cũng nhìn thấy đội trưởng đang ở trong đó. Đội trưởng đang không ngừng kiểm tra hồ sơ, khi thì phát ra từng đạo mệnh lệnh, an bài từng chi nhánh xử lý các loại sự tình, bộ dáng bộn bề công việc. Mắt thấy một màn như vậy, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng thật ra vẫn là người thích hợp để làm những việc này nhất. Vì vậy hắn liền lấy ra một quả táo mua được trên đường, đặt ở trên bàn của đội trưởng, sau đó ngồi xuống bên cạnh, yên tâm thoải mái nhắm mắt tu hành. Sau một lúc lâu, đội trưởng ngẩng đầu cầm quả táo cắn một miếng, quét mắt nhìn Hứa Thanh đang tu hành, trong lòng cảm thấy khó chịu, chuẩn bị đưa vài việc khó xử lý nhất cho Hứa Thanh. Thế là y liền ho khan một tiếng. Hứa phó ty. Hứa Thanh mở mắt ra. Đại sư huynh, còn cần táo không? Hứa Thanh nói xong lại lấy hai quả táo đặt trên bàn. Đội trưởng nhìn quả táo một chút, lại nhìn Hứa Thanh một lát, biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc. Ít dùng trò vặt đi, Tiểu Thanh, ngươi lại học thói quen xấu rồi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối ngọc giản đặt ở trên bàn. Cái này lại là cái gì đây? Đội trưởng kinh ngạc. Trên đường tới đây, trông thấy bên cạnh có một nhà tiên trì mới mở. Ta nghĩ đại sư huynh có lẽ cũng thích nơi này, liền làm cho ngươi một khối ngọc giản có thể giảm bớt 8 phần giá thành. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua đội trưởng, rất nghiêm túc mà nói. Đội trưởng nghe xong trên mặt lập tức nở nụ cười, cảm xúc nghiêm túc lúc trước liền biến mất, trong lòng rất thoải mái. Đội trưởng cảm thấy tuy rằng Hứa Thanh đã học thói xấu, thế nhưng cũng đã trở nên hiểu chuyện hơn, biết nịnh nọt sư huynh rồi nha. Vậy thì mình cũng không thể hẹp hòi được, không nên đưa phần việc khó khăn nhất cho sư đệ của mình. Bỏ đi, lão đầu tử đã an bài cái an phòng đặc ti này, việc cần làm quá nhiều. Ta vốn định cho người đi xử lý những cái mâu thuẫn với các tông môn khác trong liên minh, nhưng mà với tính cách của ngươi, chắc là đi tới sẽ không muốn nói chuyện mà liền chấn áp người ta xuống đất, vẫn là để ta tới xử lý đi. Còn ngươi chịu trách nhiệm giao tiếp quyền lợi và lợi ích cùng với một số tông môn trong liên minh, việc này thanh nhàn hơn. Nói xong đội trưởng mở hồ sơ đưa cho Hứa Thanh một cái. Thúc đẩy trận pháp bảo vệ quyền hạn của liên minh cùng với trận pháp tiếp sát với thất huyết đồng chúng ta rời đi. Người của đệ Tam Phong đã cầu thông với bọn họ nhiều lần, nhưng mà trận pháp ti của liên minh lại cố ý chỉ hoãn kéo dài. Hứa Thanh tiếp nhận hồ sơ, hắn thực sự không muốn tốn quá nhiều thời gian trên những chuyện này. Hắn chuẩn bị kiếm chút thời gian rảnh để nghiên cứu một chút độc dược và tu hành. Cầm lấy ngọc giản, hắn vừa quay người muốn đi, thì đội trưởng sau lưng bỗng nói thêm một câu. Mặt khác, Tổng bộ Liên minh cũng truyền đến thông báo, qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến phiên chúng ta tuần sông. Nhiệm vụ tuần sông sẽ là do tám tông thay phiên lẫn nhau. Đến lúc đó nhìn xem, nếu như không có chuyện gì thì hai ta ra ngoài đi dạo. Hứa Thanh gật đầu, rời khỏi Đặc Ti. Hắn cũng không chỉ một thân một mình rời đi, mà mang theo trên trăm đội viên cùng với đệ tử, chịu trách nhiệm trận pháp của đệ Tam Phong. Cả đoàn người đi thẳng tới tổng ty của trận pháp ty nằm ở Đại Diễn Đạo Cung trong liên minh. Trên đường đi thì hắn đã hỏi qua đệ tử của đệ Tam Phong và cũng biết được lý do tại sao việc này lại bị kéo dài. Hứa sư huynh, thật ra thì bên trên đều đã trao đổi xong về việc này, nhưng mà những người dưới vẫn cứ cố ý kéo dài, nhất là người của Lăng Vân Kiếm Tông. Bọn họ nhiều lần không trình diện cho nên không cách nào hoàn thành việc di rời. Đệ tử đệ Tam Phong chịu trách nhiệm về chuyện này, thở dài kể lại. Lăng Vân Kiếm Tông, Hứa Thanh nheo mắt lại và không nói gì nữa. Rất nhanh thì bọn họ đã đến trận pháp ti. Sau khi tới nơi, Hứa Thanh đưa hồ sơ ra, đứng chờ hồi lâu mới nhìn thấy những người chịu trách nhiệm trận pháp của tông khác, chậm gì gì mà đến. Nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh, thì thân sắc những người này liền thay đổi một chút, bước chân rõ ràng nhanh hơn không ít. Bái kiến Hứa Thanh sư huynh. Để Hứa Thanh sư huynh đợi lâu, bọn ta không biết là ngươi đến, nếu không chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến rồi. Bây giờ thanh danh của Hứa Thanh ở trong liên minh bát tông là rất lớn, cũng tràn đầy lực uy hiếp, nhưng hắn cũng không cố ý nghiêm túc, mà ánh mắt khi đảo qua đệ tử của mấy tông này liền phát hiện thiếu đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Quyền hạn di rời trận pháp cần có 7 tông cùng nhau đến mới có thể hoàn thành, thiếu đi bất kỳ tông nào cũng không tính. Hứa sư huynh, nếu như Lăng Vân Kiếm Tông không đến, sợ là hôm nay không cách nào rời đi. Bởi vì lão tổ của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông là bạn giao hảo với Huyết Luyện Tử, cho nên quan hệ cả ba tông rất hòa hợp. Lúc này bỗng nhiên có một nữ đệ tử chịu trách nhiệm của Linh Hà Cốc nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp thì nhìn chằm chằm vào mặt của Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, rồi triệu hoán một thành viên ở bên cạnh, đưa cho gã một cây ngọc giản. Cầm vật này tới Lăng Vân Kiếm Tông, đưa cho Sở Vân Phong, kêu gã mau chóng xử lý việc này. Nếu không, qua hôm nay ta sẽ đi tìm gã tính sổ. Sở Vân Phong chính là cái người tự xưng là sư đệ của Thánh Quân Tử, bị Hứa Thanh trấn áp trong Thất Huyết Đồng. Sau khi nói xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi. Những người khác nhìn thấy như vậy thì đưa mắt nhìn nhau, cũng đều im lặng chờ đợi. Rất nhanh khối ngọc giản này liền được đưa đến trong Lăng Vân Kiếm Tông, đưa tới tận tay Sở Vân Phong đang tính tọa tu hành. Một khắc khi nhìn thấy khối ngọc giản này, ánh mắt Sở Vân Phong liền đỏ lên. Độc yêu Hứa Thanh, khinh người quá đáng. Chỉ một khối ngọc giản chứng tử, đã muốn ta làm việc cho ngươi sau, nằm mơ. Sở Vân Phong hừ lạnh một tiếng ném ngọc giản qua một bên không thèm quan tâm. Nhưng sau khi trôi qua nửa canh giờ, gã liền mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngày, một chút, một ngày đã sắp trôi qua. Vì vậy gã mang theo vẻ ngoạn khuất, truyền âm cho trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông, quát tháo một hồi cực kỳ cáu gắt. Thân là một trong những thiên kiêu của Lăng Vân Kiếm Tông, lời gã nói vẫn có tác dụng. Vì vậy đệ tử trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông rất nhanh tràn bầy bụi đất đi tới tổng bộ. Trận pháp rất nhanh đã được di rời cực kỳ thuận lợi, mà khi làm xong thứ này thì trời đã hoàng hôn. Hoàng hôn hôm nay có chút khác biệt so với ngày thường, ở trên trời tràn ngập từng dặng mây đỏ, thoạt nhìn giống như những đám lửa vô cùng đẹp mắt, đồng thời cũng khiến cho cả bầu trời lộ ra một màu huyết sắc, tựa như có người đang dùng máu vẽ tranh lên bầu trời, biểu diễn cho thần linh xem. Hứa Thành đi trên con đường, bị từng dặng mây đỏ chiếu rọi, hắn đang ở trên đường quay về chủ thành Thất Huyết Đồng. Lúc này hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía dặng mây đỏ trên bầu trời, chẳng biết tại sao lại nhớ tới cái đêm mình nằm mơ trước khi tới Đại Lục Vọng Cổ. Cùng lúc đó ở một nơi trong Nghênh Hoàng Châu, cách Liên Minh Bát Tông cực kỳ xa xôi, ở trong một mảnh đầm lầy rất gần với Thái Sơ, Ly U Trụ. Mặc dù bốn phía của mảnh đầm lầy này không phải là cấm khu, nhưng nó lại tràn ngập dị chất nồng đậm. Nơi đây được coi như là một chỗ tử địa. Ở giữa đầm lầy là một vùng đất trống có nhiều nước đọng. Ở bên trong tồn tại một khu rừng đá, từng khối nham thạch màu đen đột ngột mọc lên từ dưới đất của đầm lầy, cao thấp không có đồng đều. Dạng mây đỏ trên bầu trời xa xa chiếu rọi tới mặt nước trong đầm. Trời nước biến thành một màu, khiến cho nước nơi đây phủ lên một tầng màu đỏ, biến thành huyết sắc. Còn có hai thân ảnh tương tự bị những dạng mây đỏ nhuốm thành màu huyết sắc. Hai thân ảnh này, một quỳ bái và một thì đang ngồi trên tảng nham thạch cao nhất. Một chân buông thõng, còn một chân thì dẫm trên tảng đá, một tay chống đỡ ra sau, cả người nghiêng về phía sau, ngẩng đầu nhìn dặng mây đỏ xa xa trên bầu trời. Cả hai người bọn họ đều đeo mặt nạ, mà hình vẽ của chiếc mặt nạ này cũng khiến người ta nhìn thấy là giật mình, bởi vì hình vẽ bên trên chính là nửa khuôn mặt thần linh mở mắt trên bầu trời. Chỉ là hình vẽ, bên trên thì không phải là mắt nhắm mà là đang mở, mà chỗ lộ ra thì chính là ánh mắt của hai người bọn họ. Chủ thượng, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, bỏ qua tổ chức dạ kiêu ở Nam Hoàng Châu. Ta đã điều bọn họ đi tới Thất Huyết Đồng, mượn tay Thất Huyết Đồng, cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Mặt khác thì cái chết của Bạch Lệ cũng có liên quan tới Thất Huyết Đồng, gã chết trong tay phong chủ Đệ Lục Phong của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này người quỳ bái dưới đất bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, trong âm thanh hiện ra sự cung kính, trong con mắt còn mang theo cả vẻ cuồng nhiệt nữa. Mặc dù gã thân là một trong những kẻ đứng đầu của dạ kiêu, nhưng chỉ cần đối phương nói một câu, gã liền có thể bỏ qua thành viên của dạ kiêu cùng với lợi ích thật lớn từ nó. Trong nhận thức của gã, gã có thể chịu chết vì người đang ngồi trên mỏm đá kia. Còn có hai tiểu nhân vật tham dự vào việc này, thuộc hạ cũng đều ghi chép lại. Mặt khác, Thất Huyết Đồng đã gia nhập liên minh, bảy tông cũng đã trở thành liên minh bát tông, mà trong liên minh có một người liên hệ với thuộc hạ, nói là muốn gia nhập vào tổ chức Trúc Chiếu, cũng muốn mời chúng ta qua đó nhìn màn biểu diễn đặc sắc của gã. Gã nói màn biểu diễn này nhất định sẽ làm cho chúng ta phải vỗ tay. Sau khi tên dạ kiêu này mở miệng thì nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, cho đến hồi lâu sau, người đang nhìn bầu trời bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về biển cấm, nơi mà vị trí liên minh đang cư trú, sau đó truyền ra một tiếng cười khó nắm bắt. Vậy thì đi xem đi, thuận tiện cũng cho Thất Huyết Đồng một cái lễ gặp mặt. Người nói chuyện này hẳn là một thanh niên, bởi vì âm thanh rất là trẻ tuổi, bên trong không hề có chút cảm giác già nua nào. Tên dạ kiều vâng một tiếng, thân ảnh mơ hồ, tựa hồ hóa thành bí tàng, ẩn và hư vô, tan biến khỏi nơi này. Cho đến khi tên dạ kiêu này rời đi thật lâu, dạng mây đỏ trên bầu trời cũng dần nhạt đi. Khi mặt trăng xuất hiện, thanh niên nhìn lên bầu trời xem mặt trăng càng lúc càng rõ ràng, mới nhẹ giọng thì thào. Tiểu đệ là trong tông môn nhỉ, đã 11 năm không gặp rồi. Là ràng buộc ở kiếp này của ta sao? Thanh niên cười khẽ với ý vị thâm trường. Hứa Thành đi thông suốt trên cây cầu thứ 8 của Thất Huyết Đồng. Dưới cầu là nước sông nồng đậm tiên linh chi khí chảy xiết mà trôi qua. Trên bầu trời là dạng mây đỏ dần mờ nhạt đi. Hứa Thanh nhìn qua, màn đêm đang chậm rãi xuất hiện, nhìn qua trăng sáng đang dần dần hiện lên, rồi từ từ thu hồi ánh mắt, đi về phía chủ thành Thất Huyết Đồng, sau đó đi tới chỗ của Trương Tam. Trên đường về, hắn đã nhận được truyền âm của Trương Tam, nói là pháp thuyền của mình đã được chế tạo xong. Trong khoảng thời gian qua không có pháp thuyền, thì Hứa Thanh cảm thấy có chút không quen, cho nên sau khi trở về chủ thành, dù là ban đêm đã phủ xuống, nhưng hắn vẫn lập tức tìm tới Trương Tam trước tiên. Trong sân vận chuyển ti của Trương Tam, Hứa Thanh đã thấy được chiếc pháp thuyền mới của mình. Thân thuyền lúc này lên tới 600 trượng, nhìn qua liền thấy giật cả mình. Bộ dáng vừa có phần giống, nhưng lại có chỗ không giống với chiếc thuyền cũ của Hứa Thanh. Cái không giống chính là đầu và đuôi thuyền. Đầu thuyền thì đã không còn là đầu hải tích nữa, mà hóa thành một gương mặt lớn nhưng lại không có ngũ quan, giống như một chiếc mặt nạ màu đen vậy. Về phần đuôi thuyền thì hiển nhiên là những chiếc cự luân đi thương thảo lần trước đã gây nên cảm hứng và linh cảm cho Trương Tam. Bây giờ đuôi thuyền của Hứa Thành cũng được thiết kế có 9 cây đuôi. Tuy nó nhỏ hơn rất nhiều nhưng trên mỗi cây đuôi đều tràn ngập trận pháp có đủ các loại lực lượng khác biệt. Về phần buồm vốn dĩ chỉ có 8 cánh buồm cũng đã được tăng lên thành 16 cánh, chẳng những nhiều hơn mà còn lớn hơn buồm cũ. Hứa Thành, chiếc pháp thuyền này của ngươi đã đạt tới cấp độ cực hạn của pháp thuyền rồi, cơ bản nó đã là nửa bước pháp hạm. Ta cũng đã sử dụng hết toàn bộ kỹ thuật của mình vào trên chiếc thuyền này. Nó chẳng những là có đủ khả năng phi hành, khả năng lặn, khả năng di chuyển, còn có thể hóa thành một chiếc mặt nạ thu nạp. Trương Tam đứng trên pháp thuyền, mặc dù trên thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng ngữ khí cực kỳ ngạo nghễ. Biểu cảm của Hứa Thanh trở nên ngưng trọng, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Trương Tam. Lần này tiêu hao cực kỳ lớn, nhưng tiền lời tới từ bến cảng Nam Hoàng Châu vẫn đủ để chi trả khoản này. Ngoài trừ những cái khay này ra, ta còn chuyên môn tạo cho nó một lực lượng tự bạo. Nói thật với ngươi, trọng điểm của ta lần này đặt ở trên việc làm thế nào để tăng lên uy lực của nó sau khi tự bạo. Trải qua điều chỉnh, bây giờ chiếc pháp thuyền này của ngươi có thể tự bạo nhiều lần, Bên trong tổng cộng tồn tại 3 tầng thân thuyền, đủ sức cho ngươi cầm nó ra mà tự bạo. Trương Tam nói xong liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy thế càng thêm tập trung nghiêm túc lắng nghe. Trong đó có không ít thần tính và 10 phần động lực. Một khi toàn bộ triển khai, chiến lược 3 đoàn mệnh hỏa bình thường căn bản không thể ảnh hưởng đến nó một chút nào. Thứ khiếm khuyết duy nhất của nó bây giờ là khuyết thiếu một cái hồn, cho nên ta mới lưu lại một chiếc mặt nạ không mặt ở mũi tàu. Về phần hồn thì thật ra trong công pháp của tông môn đã có giới thiệu. Ta biết công pháp ngươi tu hành là sát hỏa thôn hồn kinh. Ta cũng vậy. Ngươi còn nhớ bên trong công pháp đã từng miêu tả cái gì không? Khi tu công pháp này đến đại thành, có thể chấn áp một đám địch hồn ở trong từng đạo pháp khiếu. Sau khi đại thành, toàn bộ pháp khiếu của ngươi có thể chấn áp hồn của kẻ địch, có thể hợp chúng trở thành một, rồi chuyển nó vào trong pháp thuyền, tạo thành hồn của pháp thuyền, khiến cho nó tấn cấp trở thành pháp hạm. Trong mắt Trương Tam tỏa ra từng đạo quang mang mãnh liệt. Đây là chiếc pháp thuyền đã đạt gần vô hạn tới pháp hạm mà ta tạo ra. Hứa Thành, khi ngươi tự bạo, lúc đánh xong thì nhớ quét dọn chiến trường, nhặt lại một chút mảnh vỡ của nó về. Không nên không nhặt gì hết nha. Ngươi cầm xác của nó trở về, ta cũng có thể biết được chỗ thiếu sót của mình nằm ở đâu. Trương Tam nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh bị chiếc pháp thuyền mà Trương Tam chế tạo làm cho chấn động, nghe vậy liền trùng điệp gật đầu. Hắn cảm thấy Trương Tam nói rất có lý, vì vậy lại cùng Trương Tam câu thông một chút, sau khi hiểu rõ chi tiết thì mới cáo từ rời đi. Cho đến khi đưa mắt nhìn Trương Tam, nhìn Hứa Thanh đi xa, Trương Tam mới hả hơi một cái, cảm giác mệt mỏi lập tức hiện lên. Ở trong khoảng thời gian này, vì giúp đỡ Hứa Thành tạo ra pháp thuyền mà y không nghỉ ngơi chút nào. Một mặt là bởi vì có giao tình, một phương diện khác là vì nội tâm của Trương Tam cồn cào. Y rất hy vọng vào chiếc pháp thuyền của mình chế tạo, nhất là cái thiết kế, cảm giác tham dự của y khi mà Hứa Thành tự bạo pháp thuyền trong đại chiến. Lần trước thất bại là do ta chưa quen thuộc với kỹ thuật này cho lắm, lần này thì sẽ không như vậy nữa. Trương Tam đắc ý là một hơi thuốc lá, sau đó quay về nghỉ ngơi. Hứa Thanh thì vừa lòng thỏa chí rời khỏi, hắn cảm thấy Trương Tam thực sự không nên ở lại trong vận chuyển ti, kỹ nghệ chế tạo thuyền của y đã đạt tới trình độ rất cao. Nhưng hình như Trương Tam lại rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ, mặc dù tu vi tăng lên thì hơi chậm, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự thỏa mãn trong lòng Trương Tam. Hình như đối với Trương Tam mà nói, chỉ cần Hứa Thanh và đội trưởng càng ngày càng mạnh, vậy y liền có thể kê cao gối mà ngủ, không cần phải lo lắng gì hết. Có cơ hội thì phải báo đáp thật tốt mới được. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ rồi đi tới bến cảng. Trong khi thành trì mới kiến thiết ở giai đoạn đầu thì hắn đã lựa chọn nơi cập bến cho bản thân. Ngay khi đi tới địa điểm, liền bỏ pháp thuyền xuống. Theo mặt biển nổi sóng, thân thể Hứa Thanh nhoáng cái đạp lên, mở ra lớp bảo hộ tiến vào khoang thuyền. Hắn nhìn qua bốn phía, cảm thấy tất cả không có gì khác với pháp thuyền lúc trước của mình. Hứa Thanh hài lòng khoanh chân ngồi xuống. Trong khi thân thuyền lay động từng trận rất nhỏ, trái tim bị ảnh hưởng bởi giấc mơ kia cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Cho đến khi đêm khuya, sau khi đả tọa hồi lâu, Hứa Thanh mở mắt ra, kết thúc một ngày tu luyện, lấy đám tiểu hắc trùng đã ăn tiền đống ra kiểm tra một chút. Sau khi phát hiện chúng còn ngủ say, Hứa Thanh lại cất đi, bắt đầu nghiên cứu pháp thuật mà thất gia truyền thụ. Hắn luôn rất nghiêm túc và khắc khổ đối với công việc tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh không hề đi ra khỏi pháp thuyền, cũng không có đi tới an phòng đặc ti. Hắn đặt toàn bộ tâm thần vào trên việc tu hành và nghiên cứu công pháp. Đạo pháp khiếu thứ 102 cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Cho đến ban đêm ngày thứ 3, Hứa Thanh đang tĩnh tọa thì bỗng chậm rãi mở mắt, bất đắc dĩ đứng dậy, rời khỏi khoang thuyền, đứng trong bóng đêm nhìn ra ngoài. Đội trưởng đang ở bên ngoài, ném quả táo về phía pháp thuyền của Hứa Thanh. Bởi vì lớp phòng hộ vẫn còn, khiến cho quả táo bay tới liền đụng phải lớp phòng hộ, nhưng đội trưởng cũng dùng một lực lượng thần kỳ bao phủ quả táo, khiến cho nó va vào lớp phòng hộ nhưng không vỡ ra mà bắn ngược trở về. Sau khi rơi vào trên tay, y lại cắn một miếng, sau đó lại ném ra, bộ dạng giống như là chơi ném táo theo kiểu ném tennis vậy. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đi ra, liền vẫy tay gọi hắn: "Tiểu Thanh, đêm nay có bận gì không?" Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng đã ăn được nửa quả táo, khẽ gật đầu: "Bận. Người đi theo giúp ta làm chút việc nhỏ. Dạo gần đây ta thiếu tiền, định lấy ngón tay của Hoàng Ngu Ngốc bán đi. Cũng đã thương lượng xong với Hoàng Ngu Ngốc rồi, gã cũng đã chuẩn bị tiền, đêm nay giao dịch." Ánh mắt đội trưởng lóe sáng, thấp giọng mở miệng: "Người có đi hay không? Lần trước ngươi về thăm nhà thì ta cũng từng đi cùng ngươi đấy nhá. Đội trưởng ho khan một tiếng. Hứa Thanh rời khỏi pháp thuyền đi lên bờ liền hỏi, giao dịch ở đâu? Ở chân núi Huyền U Tông. Đội trưởng thấy Hứa Thanh đồng ý thì vui vẻ đứng lên, đưa cho Hứa Thanh một quả táo, choàng tay ôm vai Hứa Thanh, thần thần bí bí mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi vẫn là tốt với đại sư huynh. Lão Tam kia vừa nghe ta nói tới đây liền lập tức bỏ chạy mất dạng. Ngươi yên tâm đi, đại sư huynh cũng rất thương ngươi. Dạo gần đây ta đang cân nhắc vạch ra một đại kế, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau kiếm lời. Đi vào trong đó để giao dịch, ngươi không sợ có bẫy sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang hưng phấn, thấp giọng nói, ta cũng đang chờ mong đó. Huống hồ, nếu như có người ở cùng một chỗ, thực sự xảy ra chuyện thì lão đầu tử nhất định sẽ tới. Nếu như chỉ có một mình ta, đoán chừng là lão đầu tử chẳng thèm quan tâm. Đội trưởng trừng mắt nhìn qua. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng một cái thật sâu, khẽ gật đầu. Hai người thừa dịp ban đêm rất nhanh rời khỏi bến cảng, đi thẳng tới thành khu của Huyền U Tông. Tốc độ đi của bọn họ rất nhanh, đi nửa đêm đã tới chân núi của Huyền U Tông. Đây chính là nơi đã ước định của đội trưởng và Hoàng Nhất Ngu, à không, Hoàng Nhất Khôn. Nơi đây có một cây lương đỉnh, cách đó không xa chính là sơn môn của Huyền U Tông. Trong bóng đêm, sơn môn của Huyền U Tông cao vút trong mây. Mặc dù cũng có lốm đốm những ngọn đèn dầu đang cháy, nhưng tổng thể nhìn qua thì vẫn là một mảnh đen nhánh, nhất là pho tượng tồn tại trên đỉnh núi kia. Dưới ánh trăng chiếu xuống, từng đường nét của pho tượng rất rõ ràng. Đó là một bức tượng Huyền U cổ hoàng đứng trên đỉnh núi mà đưa mắt nhìn ra biển cấm phía xa. Mặc dù khoảng cách hơi xa một chút, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ khủng bố tràn ra từ trên pho tượng này. Hiển nhiên pho tượng này cũng không phải vật phẩm tầm thường, mà toàn bộ sơn môn của Huyền U Tông cũng tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Dẫu sao từ trên ý nghĩa chân chính mà nói thì Đệ Thất Phong chính là chi nhánh của Huyền U Tông tạo thành, công pháp của bọn hắn có điểm chung. Mà minh chủ liên minh bây giờ cũng xuất thân từ Huyền U Tông, là sư huynh của lão tổ thế hệ này của Huyền U Tông. Về phần lão tổ thế hệ này của Huyền U Tông thì hôm ấy Hứa Thanh đứng ở xa xa trong Thất Huyết Đồng liếc mắt nhìn qua, nhưng tổng thể đã bị sức mạnh che giấu cho nên không nhìn rõ. Trong khi đang quan sát tông môn từ phía xa, đội trưởng ngồi bên cạnh bỗng thấp giọng mở miệng. Tính toán thời gian, có lẽ hoàng ngu ngốc kia không sai biệt lắm là sắp tới. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cùng đội trưởng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang, thân ảnh của Hoàng Nhất Khôn vẫn không xuất hiện. Đội trưởng nhớn lông mày lên, đang định lấy ngọc giản truyền âm ra để hỏi, nhưng bọn họ không chú ý tới. Trên bầu trời có một đạo thân ảnh đang từ bên ngoài liên minh bay tới. Thân ảnh này dùng tốc độ cực nhanh, trong lúc im hơi lặng tiếng cứ thế tiến vào trận pháp của liên minh, sau đó bước một bước liền đi tới bên ngoài sơn môn của Huyền U Tông, đang định đi lên đỉnh núi. Giống như chú ý tới Hứa Thanh và đội trưởng dưới chân núi, thân ảnh này bỗng dừng lại trên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống. Ngay khi dừng lại thì bộ dáng người này cũng đã lộ ra, đây là một nữ tử gợi cảm và quyến rũ. Một đầu tóc đen khoác qua bờ vai, được nàng dùng một sợi dây màu hồng phấn nhẹ nhàng buộc lại. Trên người là một bộ váy tím như những ngôi sao tỏa sáng phát quang, bốn phía còn có sương mù nhẹ nhàng bao phủ, nhìn qua giống như tiên tử, không phải là người trong trần thế nhân gian. Mặt của nữ tử này trắng như hoa lê, eo thon như liễu, hai hàng lông mày quyện lại như nhăn mà lại không phải nhăn, một đôi mắt ẩn tình giống như thích mà không phải thích, nhìn qua thì giống như thiếu nữ, nhưng nhìn kỹ lại thì trong mắt ẩn chứa một nét như thiếu phụ, giống như là không có chuyện gì trên thế gian này mà nàng không biết, dường như chỉ cần người cử động một cái, nàng sẽ liền biết tâm ý của người như thế nào. Giống như bên Tây người ta hay nói, chỉ cần ngươi chổng đít lên là người ta sẽ biết cái giấm phun ra là thơm hay thối. Những gì mà ngươi trải qua nàng cũng đã từng trải qua, nhân sinh của ngươi chưa từng trải qua nàng cũng trải qua luôn, còn phong phú hơn ngươi rất nhiều. Lúc này nàng đứng trên bầu trời ngó xuống chân núi, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thanh, lập tức khẽ cười một tiếng rồi cất bước đi tới. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu anh em thấy clip hay thì làm ơn hãy cho mình xin một comment, một chia sẻ. Và nếu như anh em tốt bụng thì có thể donate cho một ít tiền trà thuốc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.